Quân môn nịch ái. Chương 68, 68, tức chết người không đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chính là bác sĩ Mộc đi. Đây là một câu khẳng định. Ông là, Mộc Lân biết rõ, cố hỏi. Tôi là, ông nội của người này. Lý lão gia tử nhìn thoáng qua cháu trai ở bên cạnh. Theo sau lại nhìn về phía Mộc Lân. Phảng phất là ở nhắc nhở cô. Việc mà cô đã làm. Chỉ tiếc, Mộc Lân cũng không biết chột dạ là gì. Đầy mặt kinh ngạc nhìn Lý gia thiếu gia. Ngay sau đó, lại thay vào biểu tình vô cùng diễn ngược. Cậu ta, thật đúng là nhân quả tuần hoàn. Báo ứng khó chịu a. Một câu, chính là vui sướng khi người gặp họa. Làm người nghiến răng nghiến lợi. Cô, một câu, liền trực tiếp làm mặt già của Lý lão gia tử đều có chút không nhịn được. Ông không thể tưởng được Mộc Lân là như thế này, không ấn theo lẽ thường mà ra bài, làm người không thể tưởng được phản ứng ngay sau đó của cô. Đương nhiên, bởi vậy ông thật ra có thể nhìn ra được. Cô gái ở trước mặt này cũng không có tâm đồng tình người khác. Cô gái này, tâm là lạnh, tuy rằng trên mặt luôn treo ý cười sảng khoái đơn giản. Nhưng là cô lại không che giấu nội tâm lạnh lẽo thậm chí là vô tình. Người như vậy, kỳ thật là khó ở chung nhất. Đối với mục đích hôm nay của mình, Lý lão tưởng, xem ra là không dễ dàng đạt tới. Chuyện mới cập nhật, nhưng là, không thử một lần, ai lại có thể xác định đâu. Bác sĩ Mộc không cảm thấy, lời nói như vậy xuất phát từ một vị bác sĩ, có hay không có chút quá mức. Thu hồi ý cười từ ái dối trá trên mặt, Lý lão gia tử bắt đầu trở nên hùng hổ dọa người. Quá mức, Mộc Lân cười khẽ, bất quá là lời nói thật thôi. Tôi cũng không cảm thấy có chỗ nào quá mức. Thật là làm cô là loại bác sĩ vô tư hiến ân cần đây mà. Nói thật, cô thậm chí còn cảm thấy, những người đó, sau lưng còn không biết có bao nhiêu thứ dối trá. Làm người mà thôi, thật sự cần thiết sống mệt như vậy. Sống ở giữa ánh mắt khen chê của người khác. Xin lỗi, cô nhưng không có tâm tình cùng nhẫn nại như vậy. Lý lão gia tử khinh thường cùng tiểu bối đấu võ mồm. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Mộc Lân. Nói đi, cô đem cháu trai tôi trở thành dáng vẻ này. Rốt cuộc có mục đích gì? Cứ việc nói thẳng, nghe được Lý lão gia tử nói. Mộc Lân cười lạnh, mục đích, vị này lão tiên sinh. Phiền toái ngài không cần ở trên đầu tôi chụp mũ lớn như vậy chứ. Tôi mang không nổi huống chi. Mộc Lân khóe miệng độ cung càng thêm châm chọc. Các người nói nhiều như vậy, nhưng có mang đến chứng cứ? Nếu không có, tiểu tâm tôi kiện các người phỉ báng. Đến lúc đó, chúng ta có lẽ liền thật muốn gặp ở tòa án. Trực tiếp đánh lại một câu. Tôi nhưng thật ra muốn xem. Đến lúc đó giữa chúng ta ai có phần thắng lớn hơn? Ngừng lại một chút, không màng đối phương sắc mặt đã biến sang tức giận. Mộc Lân như cũ thao thao bất tuyệt. Đương nhiên, tôi cũng là yêu cầu nhắc nhở các người. Ngày đó, vị đại thiếu gia này chính là vẫn còn rất khỏe mạnh đi ra khỏi cửa lớn của quân khu bệnh viện. Theo dõi, tùy thời có thể điều ra. Một chữ đi, Mộc Lân nói chính là tương đương rõ ràng. Nguyên bản còn sợ Mộc Lân một người ứng phó không được một nhà kia. Còn nhân tiện thêm một vị lão gia tử. Hiện tại xem ra, bọn họ lo lắng là dư thừa. Chu Kiến Tỉnh cùng Mai Thanh Nguyên nhìn nhau. Đều ở đối phương đáy mắt thấy được sảng khoái ý cười. Nhà đầu này, miệng quả nhiên đủ thẳng. Cũng đủ độc, thiếu chút nữa khó thở công tâm đi. Lý lão gia tử lại đột nhiên im lặng nhìn khóe miệng Mộc Lân ý cười thanh thiển mà đạm nhiên. Ông tưởng đã bao lâu, không có đụng tới một người dám nói chuyện như vậy với ông. Thật đúng là đã không thể tưởng được, ngẫu nhiên gặp được một người như vậy, vẫn là tương đương, thú vị, chỉ tiếc, ông vẫn là xem nhẹ bản lĩnh tức chết người không đền mạng của Mộc Lân. Nói nhiều như vậy, tôi tưởng, ông cũng nên đem mục đích nói cho tôi. Rốt cuộc, hôm nay lại đây, còn không phải chỉ là vì để gặp tôi đúng không? Nếu không, phía trước liền sẽ không tùy ý để người con dâu đanh đá của mình ở đây làm ầm ĩ mà vẫn không nói lời nào. Cô thực thông minh, Lý lão gia tử khen. Tôi biết, không cần ông tới khích lệ tôi. Mộc Lân không chút nào cảm thấy ngượng ngùng mà tiếp nhận rồi. Dừng một chút, lại tới một câu. Bất quá tôi còn là phải nhắc nhở một chút. Liền tính ông khen tôi, kia cũng là vô dụng, cô không phải là người bình thường có thể khen. Cách chương.